phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. 116. Hai cái tiểu tử ngốc. Chỉ một thoáng, ngã xuống đất không dậy nổi. Hà Cơ thân thể vừa kéo, vết máu biến mất, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại. Vừa rồi đầy đất hỗn độn nháy mắt hồi phục tại chỗ. Cái này sớm đã tồn tại với lịch sử giữa thế giới bay nhanh mà hoàn thành tự mình chữa khỏi. Sau đó một trận trời đất quay cuồng, không lưu tình chút nào mà đem làm kẻ phá hư Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cắp quăng đi ra. Ngoài, nước sát trùng hương vị phiêu phù ở trong không khí. Chung quanh lại biến trở về phía trước kia sở khủng bố bệnh viện. Từng vãn bị một chương hoàng phù dán ở trán thượng, cương thi giống nhau thẳng tắp mà ở ven tường phạt trạm. Hiển nhiên là Vân Túc Xuyên đi tìm Giang trước phía trước dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Đem nàng cấp định trụ, hai người ai cũng chưa không phản ứng từng vãn. Vân Túc Xuyên vừa ra tới liền xoay người đỡ lấy Giang trước. Quan tâm nói, không có việc gì đi. Giang trước tâm tình còn không có thái bình phục xuống dưới. Ngực phập phồng, thở hổn hển hai khẩu khí, dùng mờ u bàn tay lau đi bên môi huyết, lúc này mới lắc lắc đầu, Vân Túc Xuyên nửa lừa gạt nửa cưỡng ép mà đem hắn mặt vặn hướng chính mình. Này vừa thấy liền đau lòng, Giang trước nhưng một chút đều không giống không có việc gì bộ dáng, vừa rồi kia phiên không muốn sống đấu pháp cố nhiên cấp Hà Cơ mang đến rất lớn bối rối. Nhưng hắn thương thế cũng đồng dạng không nhẹ. Liền trên mặt đều là tím tím xanh xanh vài chỗ ư thương. Thái dương thượng huyết ngưng kết, vết máu hồ thành một mảnh, sử miệng vết thương nhìn qua hết sức dữ tợn. Vân Túc Xuyên trong lòng chua xót. Lực đạo thực nhẹ mà vuốt ve một chút Giang trước mặt. Nhẹ giọng nói, ngươi cũng quá liều mạng, không nghĩ chính mình bị thương cũng sẽ đau sao. Giang trước thở dài một hơi, tránh đi hắn tay. Dụng trưởng tâm che lại mặt trà sát, lúc này mới nói, vừa rồi khí hôn đầu, thật muốn giết hắn, ta biết, Vân Túc Xuyên sợ lại kích khởi hắn trong lòng không thoải mái. Giúp Giang trước xoa xoa trên mặt vết máu, ôn thanh nói, không quan hệ, ngươi muốn làm gì đều được, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ hận chết hắn, tuy rằng lúc này không có thành công, nhưng ở thế giới này bên trong, hắn còn sống, chúng ta vẫn như cũ có cơ hội, nhất định có thể báo thù, Giang trước cười khổ nói. Phải không? Vân Túc Xuyên vững vàng mà đỡ hắn, kiên định mà nói, là, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần ngươi có tâm đi làm, chỉ cần ngươi không nói từ bỏ, đều nhất định có thể thành. Hắn cảm xúc chung chắc chắn cảm nhiễm Giang trước. Giang trước trong lòng đầy ngập bất bình cũng chậm rãi trầm đi xuống. Cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh lại, ngươi nói đúng, Vân Túc Xuyên nhấp môi cười, Giang trước rồi lại nhớ tới mặt khác một sự kiện. Chúng ta trở lại chính là quá khứ thế giới, áp thượng quy tắc đã từng đã cảnh cáo ta, đối lịch sử thật nhỏ cải biến sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nhưng không cần mưu toan thay đổi bất luận cái gì một sự kiện phát triển quỹ đạo. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế, Vân Túc Xuyên nói. Đúng vậy. Này cũng có đạo lý. Nếu dùng loại này biện pháp là có thể dễ dàng thay đổi một sự kiện kết cục. Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều phải lộn xộn. Nói tới đây, Giang trước bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi ở đạo quan thời điểm. Hắn cầm chủy thủ tưởng thứ Hà Cơ, lại bị Vân Túc Xuyên ôm lấy. Ngược lại chính mình móc ra thương tới, liền cho đối phương tam cái viên đạn không thể thay đổi lịch sử chuyện này. Ai trong lòng đều đại khái hiểu rõ, chẳng qua ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống, Giang trước nhìn thấy ân sư biến thành hại phụ thân tử vong hung thủ. Khẳng định là lại không có khả năng cũng tưởng thử đi giết hắn một phen. Thử có thể hay không làm phụ thân thoát khỏi đã định kết cục, nhưng Vân Túc Xuyên ngăn cản chính hắn. Động thủ, khẳng định là băn khoăn tới rồi muốn thay đổi lịch sử hậu quả, Giang trước một phen túm chặt hắn. Nói, ngươi có hay không bị thương? Vân Túc Xuyên cười nói. Tiểu tử ngốc, chính mình mặt mũi bầm dập. Hỏi ta lời này, hắn thần thái thong dong, ngữ khí vững vàng, chỉ là này một mở miệng nói chuyện, Giang Trước đã ẩn ẩn thấy Vân Túc Xuyên hàm răng đỏ lên. Mặt trên giống như dính vết máu, đây là nơi phát ra với vừa rồi kia tam thương phản vệ chi lực. Giang Trước cơ hồ đã bị phẫn nộ cùng cừu hận hướng hôn đầu óc. Vừa rồi hoàn toàn là một hồi không muốn sống loạn đánh. Nhưng Vân Túc Xuyên sẽ không quên bọn họ thân ở qua đi bên trong, nổ súng không những sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, còn sẽ làm hắn bị thương. Chính là hắn vẫn là làm cái này, việc ngốc. Đơn giản là biết Giang Trước không cam lòng, liều mạng hộc máu cũng muốn làm hắn ra một hơi thôi, Giang Trước tâm tình thay đổi rất nhanh. Lúc này thấy trạng, càng là tư vị mạc danh, nhìn Vân Túc Xuyên vẻ mặt không sao cả cười. Hắn bỗng nhiên phủng trụ đối phương mặt, thấu trước hôn lên đi, đây là Giang Trước đầu một hồi chủ động đi thân hắn. Tuy rằng biết rõ sự ra có nguyên nhân. Nhưng Vân Túc Xuyên nhất thời cũng rất có loại vui mừng quá đỗi cảm giác. Luyến tiếc đem hắn đẩy ra, nâng lên tay nhẹ nhàng đỡ ở Giang Trước trên eo, hai người môi răng giao hòa chi gian toàn là huyết. Tinh khí, trong lòng lại là các có chút suy nghĩ, Vân Túc Xuyên thẳng đến phát hiện Giang Trước tựa hồ là muốn độ khí cho hắn, lúc này mới thoáng về phía sau lui một bước, nghiêng đầu ở hắn bên tai rơi xuống một hôn. Lại cười nói, bất quá là bị phản vệ chi lực chấn ra một chút tiểu thương. Không đáng ngại, Giang Trước nói, lần sau đừng lại làm loại sự tình này. Vô luận qua đi như thế nào đều đã qua đi. Hiện tại ngươi quan trọng nhất, đây là Vân Túc Xuyên vô luận như thế nào đều trăm triệu không nghĩ. Tới Giang Trước sẽ nói một câu. Hắn đột nhiên nhìn Giang Trước, kinh hỉ chi sắc từ đáy mắt thẳng mạn đi lên. Như vậy vui sướng biểu tình làm hắn chỉnh trương tuấn mỹ gương mặt đều có vẻ rực rỡ lấp lánh. Vân Túc Xuyên nhịn không được dùng mơ u bàn tay cọ cọ Giang Trước mặt. Ngươi hôm nay như thế nào tốt như vậy? Ta không phải đang nằm mơ đi. Giang Trước nói, ngươi nếu là không thói quen, ta cũng có thể tiếp tục đánh ngươi, mắng ngươi, làm ngươi cút đi, ngươi làm gì ta đều thích. Dù sao ta biết, ngươi đã nói cảm thấy ta rất quan trọng, Vân Túc Xuyên ngữ điệu nhẹ nhàng. Chính là hộc máu phun đến biến thành thây khô, cũng đáng, hai người nói chuyện, bên cạnh nguyên bản gián hoàng phù phạt chạm từng vãn thân thể bỗng nhiên quơ quơ. Lập tức té lăn quay trên mặt đất, gián ở trên mặt hoàng phù lảo đảo lắc lư mà bay xuống dưới. Rơi trên mặt đất, cởi thành màu trắng, bọn họ trì hoãn lâu lắm. Hoàng phù đã mất đi hiệu lực từng vãn khôi phục ý thức. Từ trên mặt đất ngồi dậy, thấy Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên đều đang nhìn chính mình. Thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, trực giác hai người đối nàng liền không có gì thiện ý, Giang Trước nguyên bản mang theo chút cười. Mặt mày lại lần nữa trầm ngưng xuống dưới, lạnh lùng mà nói, từng vãn, còn nhớ rõ Giang Thần Phi sao? Hắn thanh âm giữa mang theo một cổ hàn khí, nhưng trải qua vừa rồi liên tiếp khúc chiết, nhưng thật ra không lại cảm xúc mất khống chế. Huống chi trước mắt từng vãn cũng không phải chân nhân, chỉ là dựa theo chân nhân tính cách cùng trải qua xuất hiện ở chỗ này NPC mà thôi. Giang Trước đối phó nàng, quả thực sợ ẩu đả quá khứ hà cơ càng muốn không có ý nghĩa một vạn lần, từng vãn chột dạ. Nghe thấy, Giang Thần Phi, này ba chữ liền run lên một chút. Lại nhìn kỹ, Giang Trước mặt mày gian cùng đối phương thế nhưng rất có vài phần giống nhau. Khiếp sợ nói, ngươi là ai? Giang Trước thái độ thập phần ác liệt, không kiên nhẫn nói, ngươi hỏi ta còn là ta hỏi ngươi. Có ngươi nói chuyện phân sao? Trả lời ta vấn đề, hắn hung muốn mệnh, hơn nữa mặt mũi bầm dập. Rất giống cái vừa mới đánh nhau vào cục cảnh sát bắt lương thiếu niên. Từng vãn không dám hỏi lại. Nói, ta nhận thức hắn, trước kia gặp qua vài lần, Giang Trước khóe miệng nổi lên một đạo ý nghĩa không rõ tươi cười. Ở đâu nhận thức, như thế nào nhận thức, có thù oán sao, ngươi một cái hộ sĩ. Từ chức nghiệp đi lên giảng, rất khó cùng hắn có cái gì giao thoa đi. Ta, hừ, Giang Trước cười lạnh một tiếng. Đi theo thần sắc chợt tát, khẩu khí một lần nữa khôi phục nghiêm khắc, cũng không nói ra được. Nói không nên lời ta nói cho ngươi. ngươi căn bản chính là đảm nhiệm chức vụ với đặc án tổ tình huống điều tra bộ môn. Nhưng là lấy quyền mưu tư, cùng người ngoài cấu kết, cố ý giả tạo giả bản đồ dụ sử tiến vào gen huyện đặc án tổ thành viên nhóm thâm nhập hiểm địa. Vì các ngươi thực nghiệm khai phá kế hoạch dò đường, ta không có nói sai đâu. Kỳ thật hắn biết đến không nhiều lắm, tỉ như kia bản đồ hay không thật là giả tạo ra tới. Lại tỉ như từng vãn công tác đơn vị có phải hay không đặc án tổ. Tất cả đều là Giang trước phỏng đoán ra tới, nhưng là đem biết nói tin tức sâu lên tới như vậy vừa nói. Lại phối hợp thượng Giang trước cái loại này, thiếu gia nói tất cả đều là chân lý, khí tràng. Liền có vẻ hắn giống như đã biết đối phương toàn bộ kế hoạch giống nhau, qua đi cùng hiện có thế. Giới thời gian tốc độ chảy bất đồng, từng vãn cũng không rõ vì cái gì rời đi như vậy một lát sẽ biết nhiều như vậy nội tình. Cả người dọa liền sắc mặt đều trắng, sau một lúc lâu mới nói, không, không phải ta thực nghiệm kế hoạch, ta cũng là bị người khác phân phó, ta đệ đệ sinh bệnh nặng, nhu cầu cấp bách, Giang trước phất tay đánh gãy nàng, không cần cho ta nói những cái đó thượng vàng hạ cám vòng vo. Ta liền hỏi ngươi, là ai sai xử ngươi, đừng nghĩ nói dối. Lời nói là thật là giả ta có thể nghe ra tới, trải qua trước sau hai lần bắt giữ cùng đối thoại. Từng vãn hoàn toàn tin tưởng hắn chỉ số thông minh, huống chi bên cạnh lười biếng ỉ ở lan can thượng Vân Túc Xuyên nhìn qua vẻ mặt cười. Nhưng trên thực tế cũng không phải cái thiện cha, nàng cắn cắn răng một cái, không dám lại làm vô vị chống chế. Nói, Thẩm Hammer Siêu, Giang trước nghe tên này có điểm quen tai. Nhất thời nghĩ không ra lai lịch, nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Vân Túc Xuyên quả nhiên không phụ hắn sở vọng, hướng về phía Giang trước dùng khẩu hình nói năm chữ. Thẩm Tử Sâm hắn ba, Giang trước, ngoặc kép, dựa, liền nói toàn ra không có một cái thứ tốt đi. Hắn trực tiếp hỏi Vân Túc Xuyên, phía trước chúng ta gặp phải cùng Hà Cơ ở một khối cái kia trung niên nhân. Là hắn sao? Vân Túc Xuyên nói. Cái này sao, ta phía trước cùng hắn đánh quá vài lần giao tế, nhưng là ngươi cũng biết, ta chưa bao giờ tùy tiện xem nam nhân khác, lão không nhiều xem, cho nên gặp phải tuổi trẻ bản cũng liền nhất thời không nhận ra tới. Giang trước nói, ngươi vô nghĩa nhiều như vậy, cho nên có phải hay không? Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, là từng vãn ở bên cạnh nhìn, tin tưởng hai người quan hệ xác thật hảo. Chỉ bằng Giang trước cái kia nàng nói một câu cắt đứt nàng một câu tính tình táo bạo. Thế nhưng có thể nghe Vân Túc Xuyên đem nói cho hết lời mới không nhẹ không nặng mà nói một câu, vô. Nghĩa, đến trả giá bao lớn kiên nhẫn. Nhưng ngay sau đó nàng liền không có tâm tình đi chú ý loại sự tình này. Bởi vì Giang trước đã thô bạo mà đem nàng túm lên. Lạnh giọng cảnh cáo nói, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu khổ chung. Nhà ngươi người có bao nhiêu việc vụn vặt tật xấu, này đều không phải ngươi hại người khác lý do, ác giả ác báo, ngươi cho ta nhớ kỹ, chờ ta trên tay sự xong xuôi, đến lúc đó thiên không thu ngươi, ta thu ngươi, tuy rằng từng vẫn gần là một cái mô phỏng ra tới NPC. Nhưng lời này nói ra, cũng coi như là ra một ngụm trong lòng ác khí, nói xong lời nói. Giang trước không khách khí mà đem từng vãn xô đẩy khai. Liền một phút đều không nghĩ cùng nàng nhiều tiếp xúc, chỉ là đẩy ra từng vãn lúc sau. Trên mặt hắn biểu tình đột nhiên vặn vẹo một chút, hít vào một hơi, bất động thanh sắc mà dùng tay ấn hạ eo, Vân Túc Xuyên vẫn luôn không hé răng. Giang trước cảm xúc động lại quá nhiều, tổng yêu cầu một cái phát tiết con đường, lúc này mới ở bên cạnh hỏi, như thế nào? Giang trước nói, không có việc gì, Vân Túc Xuyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật mạnh ôm Giang trước một chút, sau đó mới hướng về phía từng vãn nói. Đứng lên đi, còn không đi phía trước dẫn đường. Mang theo bọn họ tìm được viện trưởng, là trận này game show cuối cùng một cái nhiệm vụ. Nhưng phỏng chừng Giang trước cùng từng vãn một cái khí một cái sợ. Đã sớm quên đến sau đầu đi. Chỉ có Vân Túc Xuyên còn nhớ rõ việc này, không có biện pháp, không hoàn thành nhiệm vụ, Bảy tên khách quý cũng ra không được cái này bệnh viện, Vân Túc Xuyên không cười thời điểm nói. Chuyện bộ dáng sẽ có vẻ thập phần lãnh khốc cùng bất cận nhân tình. Từng Vãn không dám nói cái gì nữa. Thành thành thật thật mà đem hai người lãnh tới rồi viện trưởng cửa văn phòng khẩu. Nói, chính là nơi này, Vân Túc Xuyên giữ chặt Giang trước. Hướng về phía Từng Vãn nâng nâng cằm nói. Ngươi đi vào trước, hắn nói như vậy tự nhiên là sợ Từng Vãn chơi trá. Ở bên trong thiết hạ cái gì cơ quan tính kế bọn họ hai người. Nhưng Từng Vãn sớm đã bị dọa thành chim cút. Giống như căn bản sẽ không sinh ra loại này ý tưởng. Gật gật đầu, dẫn đầu đẩy cửa đi vào, Giang trước vừa mới nói một câu, nàng hẳn là không dám chơi tâm nhãn. Liền nghe thấy đã đem chân rảo bước tiến lên trong phòng Từng Vãn một tiếng thét chói tai. Cơ hồ là té ngã lộn nhào mà từ bên trong vọt ra. Hoảng sợ nói, chết, người chết, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đồng thời vừa nhấc đầu. Bởi vì phòng môn đã bị Từng Vãn đẩy đại đại rộng mở. Bọn họ lúc này có thể không hề trở ngại mà thấy. Trước mặt phòng ở giữa quạt điện thượng, thế nhưng treo một khối thi thể. Lúc này còn ở hơi hơi mà đong đưa, đây cũng là ra ngoài hai người dự kiến. Giang trước một cái bước xa đoạt tới môn đi, thi thể khuôn mặt đối diện hắn. Trên mặt tựa hồ còn mang theo cười, Giang trước từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một chương chỗ trống. Giấy, giơ tay vung, sắc bén giấy trắng bên cạnh thế nhưng trực tiếp đem thắt cổ dây thừng cắt đứt. Thi thể rơi trên mặt đất, Vân Túc Xuyên đi lên nhìn thoáng qua. Người chết là cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân. Trên người ăn mặc kiện áo blau trắng, nhìn ra chính là Từng Vãn trong miệng viện trưởng, đến nỗi diện mạo. Hắn hẳn là không có gặp qua, sở dĩ nói là, hẳn là. Là bởi vì người nam nhân này đầy mặt đều là sán lạn ý cười. Thậm chí cười đến hàm răng trắng đều lộ ra tới trình độ. Lại cứ hắn lại là treo cổ, đầu lưỡi ngoại duỗi, tươi cười cũng bởi vậy nhiều thêm vài phần vặn vẹo. Muốn phân biệt ra chân thật diện mạo, thật sự không lớn dễ dàng, Vân Túc Xuyên nửa ngồi xổm thi thể bên cạnh. Đem hắn lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, trừ bỏ thi thể trên mặt mang cười có chút quỷ dị ở ngoài. Không có phát hiện bất luận cái gì dị thương, người này xác thật chính là thắt cổ chết, hơn nữa cũng không giống hắn giết Từng Vãn lắp bắp mà nói. Này, đây là viện trưởng, ta mới vừa gặp qua hắn không lâu. Vân Túc Xuyên quay đầu hỏi Giang trước, nhận thức sao? Giang trước dáng người thẳng mà đứng ở hắn phía sau. Mặt trầm như nước, cũng không ngồi xổm xuống. Nói, chưa thấy qua, vừa rồi đẩy Từng Vãn thời điểm. Hắn đem eo xoay, Giang trước phía trước cùng Hà Cơ động thủ. Gần nhất là đã chịu phẫn nộ sử dụng không hề có cố kỵ. Mà đến cũng là loại này giao thủ chịu đều là bình thường bị thương ngoài ra. Hoặc là cho dù là một ít rất nhỏ nội thương, Giang trước cũng đã thói quen. Cũng không quá đương hồi sự, kết quả lúc ấy không thế nào. Trở lại bệnh viện hoãn một trận lúc sau, trước một ngày cùng Vân Túc Xuyên điên một đêm kia thượng tác dụng chậm lại nổi lên. Eo đau không được, lại đẩy Từng Vãn, liền cấp thân chữ, lúc này liền ngồi xổm đều ngồi xổm không đi xuống. Chỉ có thể quan tài bản dường như chọc Vân Túc Xuyên tự nhiên sẽ không có phát hiện hắn gì. Thường, phục nhìn Giang trước. Vốn dĩ muốn hỏi điểm cái gì, lại đem lời nói nhẫn đi trở về, nói, chúng ta cũng không có điều tra viện trưởng nguyên nhân chết nhiệm vụ. Thuyết minh hắn cách chết thượng không có gì kỳ quặc, hẳn là thật sự thắt cổ tự sát mà chết, nhưng này trên mặt tươi cười rất có ý tứ, ngươi nói hắn cười như vậy vui vẻ, đại biểu cái gì đâu. Giang trước không lại che che giấu giấu, nói thẳng nói, có thể là lập trường, Nga. Phàm là tinh thần thường xuyên người, đều không thể vì chính mình tử vong mà cảm thấy hân hoan nhảy nhót. Liên tính là lui một vạn bước giảng, người này điên rồi mới có thể đem chính mình treo cổ. Cũng không có khả năng ở thừa nhận hít thở không thông thống khổ thời điểm cười như vậy sán lạn. Ngươi phát hiện không có, từ đầu tới đuôi, tại đây ra bệnh viện trong không gian hết thảy đều vô cùng chân thật. Nhưng mỗi khi có không phù hợp hiện thực logic lỗ hổng, khẳng định đều là xuất phát từ kịch bản thiết kế. Nụ cười này cũng là giống nhau. Không phải viện trưởng bản nhân bởi vì chính hắn tử vong mà cảm thấy cao hứng, mà là đại biểu cho kế hoạch giả tâm tình. Vân Túc Xuyên trầm giọng nói. Nói cách khác, cái này viện trưởng rất có khả năng cũng không đại biểu cho hắn bản nhân, mà là đại biểu tiến hành này toàn bộ thực nghiệm phía sau màn hung phạm mơ siêu cái này tổng nghệ kế. Hoạch giả tỏ vẻ hắn cũng là căm ghét cũng thống hận cái này cái gọi là nhân thể thí nghiệm kế hoạch. Thiết kế này hết thảy mục đích là vì hướng chúng ta vạch trần chân tướng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tinh huyễn chi cánh, húc tông, ca ca, hấp xương sườn, tây hồ hạn kỳ diệp chân chân một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mơ hồ 100 bình. Nhà người khác tiểu tiên nữ 89 bình, hoa khai không thấy diệp 30 bình, hải hải nha 20 bình, tử sam 10 bình, lưu ly, tô tiểu táo, a hòe 6 bình, rô rô, lục hoa hoa, kèn tây hướng vãn 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.